Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 116. 116. Triệu Hàm nhảy thoát y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khả Hân được Tiểu La đỡ về chỗ ngồi thì ngoan ngoãn ngồi đó không bắt chuyện với người khác, cũng không lên tiếng đợi cho yến tiệc kết thúc. Tô Mạn Nhi cùng Lộ Nhan nhìn yến hội đã trôi qua hơn nữa, nhìn nhau đứng lên đi về phía Tư Đồ Thiên Tuyết đã ngồi. Triệu Hàm thấy hai người các nàng đi thì đi theo sau. Tư Đồ Nhị tiểu thư lâu rồi mới gặp lại. Tô Mạn Nhi nói, Tô tiểu thư, Triệu tiểu thư cùng vị tiểu thư này mời ngồi, không biết Tô tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao? Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn người Tô Mạn Nhi, Triệu Hàm cùng cô nương đứng bên cạnh. Tô Mạn Nhi đây là muốn làm gì đây? Hơn nữa vị cô nương bên cạnh nàng chưa từng gặp qua sao lại nhìn nàng như muốn nàng chết như vậy? Triệu Hàm nhìn bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết, đáy lòng một trận kiềm chế không được đắc ý, nàng đã ở tay áo thượng mặt hảo đặc thù hương liệu. Đến lúc đó thừa dịp Huy tay áo hành lễ thời điểm, tay áo từ Tư Đồ Thiên Tuyết trước mặt Huy qua đi, vừa lúc, Tư Đồ Thiên Tuyết là có thể hút vào hương liệu hương vị. Này hương liệu nhạt nhẽo thiết không thể nghe thấy, nhưng là một khi hút vào liền sẽ biểu tình hoảng hốt, tiến vào ảo giác, dục hỏa đốt người, nhịn không được xê ở quần áo tự sờ. Kỳ danh vì thấm mị hương, Lộ Nhan nhìn ống tay áo của Triệu Hàm là bảng gia tổ truyền hương liệu, cực kỳ chân quý. Bởi vì hiệu quả không đủ vì người ngoài nói cũng không công khai bán ra, thường xuyên bị bảng gia đưa cho một ít thế gia công tử, phương tiện bọn họ dạy dỗ trinh liệt nữ tử, hiệu quả cực hào. Hơn nữa thấm mị hương cần thiết phong kín, một khi dùng, bất quá nửa canh giờ, liền sẽ hoàn toàn tản ra không có hiệu quả. Cho nên Lộ Nhan cũng liền không cần lo lắng xong việc có người tới kiểm tra. Hơn nữa nàng cho người khác đưa cho Triệu Hàm liền tính hoài nghi là có người đưa cho Triệu Hàm lại như thế nào, chỉ cần không có chứng cứ là sẽ không điều tra được đến nàng. Lộ Nhan nhìn Triệu Hàm đã đem thấm mị hương đổ ở chính mình tay áo, đến lúc đó thừa dịp phất tay áo, làm Tư Đồ Thiên Tuyết trúng chiêu. Một khi ở đại điện thượng làm ra loại này có nhục văn nhã sự tình, này vị trí Minh Vương Phi tương lai này sẽ không còn là của Tư Đồ Thiên Tuyết nữa, vậy nàng sẽ có cơ hội. Chỉ cần Tư Đồ Thiên Tuyết mất đi vị trí Minh Vương Phi, một cái kẻ hèn Triệu Hàm người xa cơ thất thế tiểu thư, còn không bị Lộ ra xoa tròn bóp dẹp. Triệu Hàm đợi cho mọi người chú chính mình liền giả bộ vấp phải vay ngã xuống, nhân cơ hội này thần triển khai đôi tay, tay áo vung, vừa vặn dừng ở Tư Đồ Thiên Tuyết trước mặt, đối diện nàng miệng mũi. Triệu tiểu thư ngươi không sao chứ? Lộ Nhan bên cạnh thấy Triệu Hàm muốn té ngã thì nhanh tay đỡ nàng quan tâm hỏi. Ta không sao. Cảm tạ Lộ Nhan tỷ. Triệu Hàm nhìn Lộ Nhan cảm tạ rồi đi qua một bên, đưa đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiên Tuyết, liền thấy nàng một trương thuần tịnh trên mặt giếng cổ không gợn sóng, rõ ràng lây dính thấm mị hương tay áo cùng nàng gần trong gang tấc, nàng lại phảng phất cái gì đều không có ngửi được giống nhau. Hoàn toàn không có bởi vì hút vào mị hương mà chúng độc khuynh hướng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chính mình vừa rồi không có đem mị hương ngã vào tay áo thượng? Vẫn là nói, phân lượng quá ít, Tư Đồ Thiên Tuyết ngửi được thời điểm, thấm mị hương hương vị đã tan hết. Lộ Nhan nhìn Triệu Hàm hành động thì nhanh tay giúp nàng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một hồi sau đầy là hồ nghi, thấm mị hương hiệu quả cực nhanh, giống nhau hút vào đương trường liền sẽ phát tác. Tư Đồ Thiên Tuyết không có bất luận cái gì phản ứng, thuyết minh không có ngửi được mị hương hương vị. Đây là có chuyện gì đâu? Bên cạnh Triệu Hàm thấy Tư Đồ Thiên Tuyết như thế biểu tình, vẻ mặt thất vọng, trong lòng càng buồn bực. Rõ ràng là nàng chính mình thân thủ đem mị hương huân ở tay áo thượng, như thế nào sẽ không hiệu quả đâu. Tư Đồ Thiên Tuyết như thế nào không có xảy ra chuyện được đâu. Chẳng lẽ là phân lượng quá ít nguyên nhân, mùi hương đã tiêu tán. Nghĩ đến đây, Triệu Hàm thừa dịp mọi người không để ý nàng nữa huy động tay áo chính mình ngửi ngửi. Nhàn nhạt mà mùi hương lộ ra một tia ngọt nị, đúng là thấm mị hương hương vị. Không sai a, rõ ràng còn có hương vị a, mùi hương không có hầu như không còn, Tư Đồ Thiên Tuyết như thế nào liền không có chuyện đâu. Gì, từ từ, không đúng a, ta như thế nào chính mình nghe thấy thấm mị hương, Triệu Hàm sắc mặt đại biến, ruột đều phải hối thanh. Lại kinh lại sợ, Triệu Hàm phẫn nộ hướng về Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn lại. Mà Tư Đồ Thiên Tuyết cũng nhìn nàng, kia trương thuần tịnh khuynh thành mặt như cũ đạm nhiên, chỉ là bên môi gợi lên một mặt trào phúng. Triệu Hàm cả người run rẩy, run run rẩy rẩy chỉ vào Tư Đồ Thiên Tuyết, khi nói không ra lời, đáy lòng chỉ có một thanh âm, xong rồi, nàng muốn sinh ra ảo giác, nàng muốn ở trước công chúng xê ở quần áo, làm sao bây giờ? Ai tới đánh vượng nàng, ai tới cứu cứu nàng? Thấm mị hương từ sau khi được nghiên cứu chế tạo đã từng hại vô số đàng hoàng nữ tử, hiện giờ, cũng rốt cuộc đến phiên nàng chính mình tự thực hậu quả sống. Ngươi làm gì? Lộ Nhan nhìn đến bên cạnh Triệu Hàm dáng vẻ liền tránh xa ra. Này Triệu Hàm sẽ không phải là tự hại chính mình đi, thật là vô dụng. Triệu Hàm lúc này đã dược hiệu phát tác, R3N gì một tiếng, đôi tay khống chế không được một chút kéo ra chính mình đai lưng, trên mặt mang theo một loại quỷ dị ôn nhu mỉm cười, xoay tròn một bên xê ở quần áo, một bên chạy thượng cung điện trung tâm trên sân thượng khiêu vũ. Này ai a, điên rồi đi, như thế nào một bên khiêu vũ một bên xê ở quần áo, còn làm ra như vậy hạ lưu động tác. Đây là ai a? Đại điển tức khắc rối loạn, không ít khuê tú khe khẽ nói nhỏ, cung nữ nhóm vội vàng xông lên đi đem Triệu Hàm kéo xuống tới, nhưng là nàng đã làm cho tất cả khuê tú mặt, nhảy vừa ra cực kỳ xuất sắc múa thoát y, Triệu Hàm nhiễu loạn yến tiệc, công nhiên làm ra. Quế cử chỉ, thật sự đáng giận, hiện tại bổn cung ra lệnh Triệu Hàm vĩnh viễn không thể lại tiến cung tham gia cung yến. Hoàng hậu trừng mắt, phẫn nộ nói. Từ Đồ Thiên Tuyết nhìn xung quanh lại nhìn Triệu Hàm đây là gậy ông đập lưng ông muốn hãm hại nàng ta còn non lắm. Giây phút mà Triệu Hàm té về phía nàng còn phất phơ tay áo, nàng liền vận động nội lực che chắn trước mặt nàng cùng Võ Thiên. Cách chương.